Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 289, nhiệm vụ của Hắc Long Cẩu Đàn. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Hạ Lạc Khắc đứng tại một tòa nhà to lớn. Cung điện lộng lẫy vàng son, trên mười mấy bậc thang, đặt một cái vương tọa. Tổng cộng 72 người to lớn chia ra đứng hai bên lối đi đến vương tọa. Hạ Lạc Khắc quay đầu nhìn một vòng, mễ có một cách nhìn rõ ràng tướng mạo của bọn hắn. Vương tọa không có người, cung điện này cũng không có chủ nhân, mà một cái bóng đen, rất nhanh chóng đi ra từ bên trong 72 người hầu kia. Bóng đen đó quỳ gối trước mặt Hạ Lạc Khắc, hoan nghênh trở về, ác ma chi chủ. Hạ Lạc Khắc không thấy, các người chơi cũng không hoảng. Đang làm gì vậy? Nhiệm vụ mỗi ngày vẫn có thể đổi mới. Phần thưởng cũng có thể nhận như thường lệ. Có lão Hạ hay không cũng không đáng kể. Chính là nội dung chính tuyến đang thực sự tiến hành một cách lập tức mà không có người thúc đẩy. Khiến các người chơi khó chịu. Hoặc có thể nói là, có nội dung chính tuyến sao? Tuy nhiên vấn đề không phải quá lớn. Chỉ cần dưới cách chơi của trò chơi. Kịch bản có hay không thực sự mọi người cũng không để ý, dù sao cũng là game trực tuyến. Không phải game offline, ai rảnh đâu mà chú ý kịch bản cơ chứ. Có là có, nhưng dù sao cũng là thiểu số. Nhưng trong thành phố Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, cũng không phải toàn bộ đều là người chơi. Ví dụ như Hắc Long Cẩu Đàn, hắn không quan tâm Hạ Lạc Khắc tí nào, thậm chí là đắc chí. Hạ Lạc Khắc rời đi sau ngày thứ 10, Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, đại sảnh lãnh chúa, khiến ta phải đối đãi với ngươi như công chúa sao? Hắc Long Cẩu Đàn, đang mở phần mềm tên là Kiêu Kiêu lên, đồng thời bắt đầu trò chuyện với một người phụ nữ có hình đại diện là Bao Tử Đầu. Đối phương thể hiện, hy vọng ngươi có thể đối đãi với ta như công chúa. Tin tức như vậy, khiến Cẩu Đàn bối rối. Làm sao bây giờ, đem nàng gả cho An Đức Lỗ thành chủ Lâm Đông Thành. Dùng cách lập đồng minh với An Đức Lỗ thành chủ Lâm Đông Thành. Để rút ngắn quan hệ ngoại giao sao? Hay là vẫn đang tìm người ở dệt tuyên bố danh hiệu quốc vương mạnh mẽ? Sau đó phong bá tước cách Lạp Ma Can, mạnh mẽ đánh chiếm lãnh địa, cuối cùng là ám sát người kế thừa quốc vương. Cẩu Đàn không thể không suy nghĩ. Được rồi, vấn đề này phức tạp quá. Hay là đến đánh mất Phong Vân 2? Lần này ta muốn năm 1066 bắt đầu. Tiểu bá tước Pháp Lan Khắc Tạp Bội vừa tốt nghiệp, đóng cửa Kiêu Kiêu, mở ra đánh mất Phong Vân 2. Sau đó máy tính tự động xuất hiện một cái pop up, ngươi muốn chơi vĩnh viễn sao? Có, không, Cẩu Đàn muốn đóng pop up lại, nhưng hắn không làm được. Sau đó hắn chuẩn bị khởi động lại máy tính. Có lẽ cái hệ thống đang giở trò với vị thành niên kia. Cẩu Đàn nghĩ như vậy. Các loại, trước tiên đừng đóng vội. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc cần ngươi. Trên màn hình máy tính bắt đầu xuất hiện văn tự mới. Nếu như ngươi có thể giúp lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, từ nay về sau ngươi có trà hoa cúc huyết tinh uống mãi không hết và chơi game không giới hạn thời gian. Ta cam đoan. Hai mắt Cẩu Đàn lóe lên, sau khi trao đổi cẩn thận với hạch tâm thành dưới đất Bố Lỗ. Hắc Long Cẩu Đàn cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Dựa vào thuyết pháp của Bố Lỗ, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc vì mất đi liên lạc, Bố Lỗ vốn định giữ vững cương vị. Trước khi lãnh chúa Hạ Lạc Khắc trở về, hắn vốn dự định thay mặt hắn cẩn thận quản lý thành dưới đất. Nhưng hắn phát hiện chỉ một mình hắn thì không thể. Vì không có lãnh chúa, hắn căn bản là không thể ung dung khống chế các người chơi. Thứ nhất, Bố Lỗ không thể khiến các người chơi tiến vào kịch bản chính thức. Thứ hai, Bố Lỗ không có cách nào ra lệnh Mộc Pháp Sa và Tân Ba chế tạo trang bị cho các người chơi. Thứ ba, không có trợ giúp của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, khi Bố Lỗ ban bố nhiệm vụ cho các người chơi, không được các người chơi tôn trọng, không có nhiệm vụ kịch bản. Chuẩn bị chiến đấu gì đó. Còn huấn luyện cái gì? Đương nhiên là nhanh chóng đến thăm dò Lâm Đông Thành làm nhiệm vụ bất ngờ từ NPC và nhiệm vụ của công hội người mạo hiểm. Hoặc là đi đánh phó bản đoàn đội. Chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi để bắt đầu chơi lại. Ngoại trừ những yếu tố trên, vẫn còn rất nhiều yếu tố khách quan, dẫn đến việc kế hoạch vĩ đại của bố lỗ không thể áp dụng được. Trong đó bao gồm không thể nào ổn định sự hồi sinh được. Bố lỗ bất lực và ngoại trừ việc không thể liên hệ với Hạ Lạc khác. Hắn và các người chơi chỉ có thể sử dụng hệ thống của trò chơi mà thôi. Ngoại trừ Hạ Lạc khác, người duy nhất có thể bố trí phù văn ma trận pháp điểm phục sinh chỉ có thể là Học Bá. Nhưng nói thật, bố lỗ không thể chỉ huy Học Bá. Học Bá chỉ nghe mệnh lệnh của Hạ Lạc khác, mặc dù trước đó thường xuyên để các người chơi nhắn cho Học Bá. Để Học Bá làm chuyện này chuyện kia, nhưng đều là dưới lệnh ban bố trực tiếp từ Hạ Lạc khác. Nhưng lãnh chúa Hạ Lạc khác hiện tại đã biến mất ngay trước mặt Học Bá. Nghĩ rằng chuyện ra lệnh cho Học Bá là điều không thể. Khi đang cân nhắc đi lại nhu cầu, bố lỗ phát hiện không có Hạ Lạc khác thì vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất không có linh hồn. Không có lãnh chúa Hạ Lạc khác, bất kỳ kế hoạch tác chiến nào cũng không thể hoàn thành. Hiện tại điều duy nhất cần làm, chính là tìm lãnh chúa Hạ Lạc khác, không thể trông cậy vào Học Bá được, hiện tại còn đang ngẩn to te ở nơi Hạ Lạc khác biến mất. Còn có thể trông cậy vào ai đây? Mục Pháp Sa, Tân Ba, Y Phù Lâm, Mạc La Tư huấn luyện sư yêu tinh, tiểu yêu tinh, dã thú tiền bối, cái tên giống như tuyệt đại vũ sĩ Vưu Đạt kiến trúc sư ma năng. Có lẽ hắc thủ Đại Bạch Nga đã nghỉ hưu, rời khỏi vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Không không không, những người này hiển nhiên không thể trông cậy được, bởi vì bố lỗ không thể nói chuyện với bọn hắn được. Chỉ có thể tìm thẳng đến Hắc Long Cầu Đàn, để Hắc Long Cầu Đàn suy nghĩ biện pháp tìm lãnh chúa Hạ Lạc khắc mất tích. Không không không, có thể tìm được mới khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù là Hắc Long, nhưng cũng chỉ là Hắc Long 2 tuổi mà thôi, cho nên nhiệm vụ mà bố lỗ nhờ Hắc Long Cầu Đàn là tìm viện binh. Mà trong thời gian quan trọng này, viện binh duy nhất có thể tìm được chỉ có thể là một người. Đọa Lạc Thiên Sứ Lị La, Trào Hoa Cúc Huyết Tinh. Dương chiếu, ổ rồng, kim loại đẹp mắt lấp lánh, dao cắt móng của Hắc Long Cầu Đàn bỏ từng đồ vật vào ba lô. Sau đó kéo khóa, mang lên lưng, sau lưng cầu đàn, là mị ma Y Phù Lâm Nhát Gan, và một đám người chơi. Các người chơi líu díu, rất hưng phấn, chết tiệt, khi thành chủ mất tích mà ta vẫn nhận được nhiệm vụ bất ngờ. Ta may mắn quá, ta vừa mới chết quay về. Xuyệt, đừng nói nữa, đám người chơi nhập vai giải rác này. Đừng, chúng ta nhất định phải cứu Hạ Lạc khác trở về. Như vậy sao, buồn cười quá, ngươi tấu hài à, so với các người chơi đang cười tâu toét, cãi nhau ầm ĩ, Y Phù Lâm sốt sắng hơn nhiều. Cô vừa mới biết tin Hạ Lạc khác biến mất, vì muốn tìm Hạ Lạc khác, liền trở về Lâm Đông Thành mà không có ngụy trang. Y Phù Lâm cũng sẵn lòng mạo hiểm, bởi vì Đọa Lạc Thiên Sứ Lị La đã gặp qua, chắc chắn có thể nhận ra cô, ngoại trừ các người chơi, cũng chỉ có Y Phù Lâm. Huống chi, Y Phù Lâm rất quen thuộc Lâm Đông Thành. Chuẩn bị xong chưa? Cầu đàn đeo túi sau lưng hét lớn với các người chơi phía sau. Những đầy tớ hắc ám của ta, đi theo sát ta, bên trong bóng tối, đi sau lưng ngọn lửa của Ma Long. Ta sẽ dẫn các người tới mở ra đại môn thế giới. Xuất phát, cách chương.